Chương 842, biến thành quỷ nữ sinh, 51. Tần Cửu ôm quỷ cô vợ trẻ eo nhỏ, giọng nói thản nhiên nói, có ta ở đây, ngươi giết không được nàng, coi như không có ta, ngươi cu nở dê giết không được nàng. Câu nói này, kém chút đem Phương Vân Trì tức hộc máu. Hết lần này tới lần khác đây chính là sự thật, hắn chỉ có thể trừng mắt hai người. Các vị, chúng ta liền đi trước. Đường Quả cười tủm tỉm cùng những cái kia đạo nhân chào hỏi, mặt mày cong cong, ta nghe A Cửu nói, các ngươi đều là bắt quỷ đạo sĩ, ta là quỷ A, các ngươi làm sao không tới bắt ta nha? Không dám, không dám. Đám người liền vội vàng lắc đầu, cười khổ, chúng ta chỗ nào chọc nổi ngài A, đây không phải quỷ vương, sợ là quỷ hoàng đi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lại nói thôn này bên trong đều là ác nhân, người ta làm điểm này sự tình, bọn hắn cu nở dê không xen vào. Bọn hắn phát hiện, vừa rồi những cái kia âm khí cũng đều biến mất, đoán chừng cùng nàng có quan hệ. Những cái kia tiểu quỷ, sẽ không bị nàng cho nuốt đi, nhưng ngẫm lại nàng hành động, nàng hẳn là sẽ không nuốt tiểu quỷ. Tâm lý thực sự là hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, Đường tiểu thư, xin hỏi trong thôn uổng mạng những cái kia tiểu quỷ đâu bọn hắn à, ta cho bọn hắn siêu độ, đưa bọn hắn đi luân hồi. Làm nhiều năm như vậy cô hồn dã quỷ, đủ đáng thương, xem ở là đồng loại phân thượng, ta liền hảo tâm đưa bọn hắn một lần. Đám người nghe xong, ngẩn ngơ, siêu độ không thể nào quỷ còn có thể cho quỷ siêu độ sao, nhưng bọn hắn nhớ tới nàng là cái quỷ gì, tâm lý điểm này hoài nghi cu nở dê tiêu tán. Có lẽ, cái này quỷ thật không giống đi. Tại mọi người ánh mắt xuống, Đường Quả bay tới Tần Cửu trên lưng, hai tay vòng quanh hắn cái cổ, hai người cứ như vậy đi. Làm A Phiêu những năm này, nàng còn là càng thích nằm ở Tần Cửu trên lưng, nàng cười tủm tỉm cùng Tần Cửu nói, lần này ta không có động thủ, là những cái kia tiểu quỷ động thủ, Phương Vân Chỉ tức chết. Chúng ta đi tới một chỗ đi, những cái kia tiểu quỷ lại cho ta truyền tin tức, nói phát hiện rất nhiều dạng này sơn thôn. Ừm. Tần Cửu cu nở dê rất thích nàng nằm ở hắn trên lưng, nghe lấy nàng cùng hắn chia sẻ những sự tình kia, luôn cảm thấy trước hai mươi mấy năm sống uổng phí. 20 năm, thật là ngắn a, bất chi bất giác liền qua hơn 2 năm. Tần Cửu tâm lý sinh ra chút khổ sở, lại rất nhanh tỉnh lại, hắn muốn dốc lòng tu luyện. Phương đại ca, chúng ta cu nở dê đi thôi. Ninh Tương Tư lôi kéo còn trừng mắt hai mắt Phương Vân Chỉ, nhìn xem hắn bộ dáng, vẫn còn có chút đau lòng. Nếu không, chúng ta tìm một chỗ thư giãn một tí, thế nào không được. Phương Vân Chỉ thu hồi kiếm, cùng Ninh Tương Tư nói, Tương Tư, ta phải lập tức đi một chuyến chùa miếu, đi tìm Minh Huyền Đại Sư xin giúp đỡ. Đại sư Phật Pháp cao siêu, khẳng định có thể đem cái này quỷ cho diện. Ninh Tương Tư tâm lý không quá tình nguyện, cái kia Đường Quả lại không có đi nguy hại người khác, nàng chỉnh đều là những này ác ôn, tại sao phải tìm người đến diệt nàng. Nhưng thấy Phương Vân Chỉ bộ dáng, nàng đành phải nhẹ gật đầu. Trong lòng nghĩ là, Đường Quả lợi hại như vậy, cũng không đến mức bị Minh Huyền Đại Sư thu đi. Minh Huyền Đại Sư thật có lợi hại như vậy sao? Đối phó Đường Quả nhất định có khả năng thành công. Ninh Tương Tư hỏi thăm, nếu là không thành công đâu không có khả năng. Minh Huyền Đại Sư so sư phụ ta lợi hại nhiều, hắn chỉ là rất ít xuất thủ, chờ hắn vừa ra tay, nhất định sẽ đem cái kia chỉ nữ quỷ bắt được. Nguyên bản hắn không muốn đi tìm Minh Huyền Đại Sư, nhưng hắn không thể để cái kia chỉ nữ quỷ tiếp tục làm ác. Ninh Tương Tư nhịp tim một chút, thật lợi hại như vậy sao? Nàng nhấp nhẹ môi, tâm lý không quá dễ chịu. Tương Tư, ngươi trước chính mình về nhà đi, ta muốn trước đi tìm Minh Huyền Đại Sư, tìm tơ y hắn phía sau lại tới tìm ngươi. Nói xong, cũng không đợi Ninh Tương Tư trả lời, hắn liền đi. Ninh Tương Tư nhớ tới phía trước sự tình, cu nở dê không có so đo. Chờ Phương Vân Chỉ đi xa, nàng nhìn xem mặt khác người, các vị tiền bối. Tương Tư, làm sao tiền bối? Các ngươi có khả năng liên hệ đến Đường Quả sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, không rõ vì cái gì.